Mao Xuyên, nữ phụ xuất sắc nhất, chương 74, họa sĩ và nhạc sĩ năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy Nam gật đầu, sau đó nói, em nên tránh xa cái tên ấy ra. Huy Nam tuy là nhạc sĩ nhưng gia thế lại rất khủng. Có thể thấy được qua việc nam chính không thể, xử, anh như những tình địch khác, cũng may anh là một người tính tình hiền lành chứ có tính tàn nhẫn như phản diện PK với nam chính thì chưa biết mèo nào cắn miều nào đâu, Mai Hạ tất nhiên đồng ý với lời này. Cô nói, đương nhiên rồi, gặp cái tên ấy chỉ làm tâm trạng em tôi tệ hơn. Vậy sao, Huy Nam bật cười, vậy tiểu thư đây có thích đồ ngọt không? Một miếng bánh kem có đủ làm tâm trạng tiểu thư vui hơn không? Chuyện tin hay, không, phải hai miếng, Mai Hạ nghiêm túc trả lời rồi cười thích thú. Huy Nam dẫn cô đến một quán cà phê mà mình hay tới. Ở đây có gam màu ấm, trang trí theo phong cách xưa cũ. Có vài phòng riêng nhỏ và cách âm tốt, muốn vào đó phải đặt trước. Trên bục còn có một mic nhỏ, thi thoảng sẽ có vị khách nào đó hát hoặc đàn cho mọi người nghe. Em có ngại ngồi phòng riêng với anh không? Anh lễ độ hỏi, thật ra anh không có ý xấu gì cả, chỉ là không thích ồn ào và cảm thấy ở nơi riêng tư sẽ thoải mái hơn. Không ngại, cô bật cười, cô biết anh là quân tử, không phải như những tên sở khanh lừa đảo con gái. Huy Nam đưa menu để cô order đồ, cô khá bất ngờ vì quán này trông nhỏ nhưng lại bán rất nhiều thứ. Sau khi chọn đồ xong, anh liền nhận hóa đơn và rút ví ra. Cô ngó để lát nữa chia đôi. Anh biết vậy liền vo hóa đơn lại, cười nói. Buổi đầu tiên hãy để cánh đàn ông bọn anh trả tiền, Mai Hạ ngại ngùng gãi mũi, nói. Vậy lần sau để em mời cho. Anh chỉ cười không đáp, thế nhưng không ít người tỏ ra hứng thú với lý do ra MV của Mai Hạ. Hát hay vậy mà không làm ca sĩ hả chị ơi? Chị này hình như là đại gia á mọi người. Đúng là người giàu cách phản đam cũng phải có đẳng cấp. Ha ha ha, đỉnh, bị chê hát tệ liền ra hít, cái tên chê bai kia chắc nhục lắm, kệ tên ấy đi cậu ơi, tai trâu không nghe được tiếng đàn là đúng rồi, Mai Hạ buồn cười đọc bình luận tiện tay like vài comment. Nhóm chat của đoàn đang khá rôm rả, mọi người đang thi nhau chúc mừng hai nhân vật chính. Đạo diễn Hà thì kêu gào thảm thiết cho mọi người xem bản thân bị Huy Nam block nguyên nhân là anh. Môi chài, Huy Nam đóng MV quá nên bị đổi phương cảm thấy phiền Hà và block. Ai nấy đều cười nhạo thay vì an ủi, cuối cùng đạo diễn đáng thương chỉ có thể offline, Mai Hạ đang định tắt điện thoại liền thấy một tin nhắn từ người lạ. Có thể thấy đối phương là đàn ông và đương nhiên là lạ mặt. Cô đang định không để ý nhưng nhìn thấy tin nhắn liền giật mình. 689 có khỏe không? Đừng nói là Khánh Phong đẩy nhé, Mai Hạ ngay lập tức rep ngay. Là cậu đấy à? Đối phương gửi tới một icon vui sướng nước mắt đầm đìa. Đúng là anh rồi, không ngờ họ lại lần nữa tới chung một thế giới. Cô bật cười, nói, sao cậu tìm được tớ, em gái tớ đang cày MV của cậu đấy. Ban đầu không để ý đâu nhưng tên Mai Hạ to lù lù làm tớ quyết định thử một phen. À, đây là nick phụ của tớ, cách chương.